Chương 383, hắn gọi Lý Phù Giao. Tô Vãn giật mình, tên của mình cùng với những cái kia thường xuyên nghe tiên sinh giảng bài những người kia đều là tiên sinh tự mình lấy tên, đều như vậy, có mỹ cảm, vì là Hà tiên sinh tên của mình, nhưng là lộ ra như vậy bình thường, tuyệt không tốt, ít nhất đối với tiên sinh học vấn mà nói, cái tên này xem như một chút cũng không tốt. Vương Phú Quý nhìn xem Tô Vãn, bình tĩnh cười nói, các ngươi có ta cái này có học vấn người giúp các ngươi đặt tên, tên tự nhiên cực kỳ êm tai, có thể ta đâu rồi. Cha mẹ của ta chỉ là bình thường nông phu cùng nông phụ, bọn hắn đối với kỳ vọng của ta cũng rất đơn giản, chính là phú quý, qua đã quen đau khổ cuộc sống người, kỳ vọng nhất dĩ nhiên là phú quý, bọn hắn đối với nhi tử có tốt đẹp chính là kỳ vọng, vì vậy ta liền có cái tên này. Tô Vãn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói ra, tiên sinh tên kỳ thật cũng không kém, tại bình thường trong có thể gặp trong đó chân ý. Vương Phú Quý nhịn không được cười lên, ngươi sẽ không vuốt mông ngựa, cái này vỗ mông ngựa một chút cũng không tốt. Tô Vãn mỉm cười nói, ta ngược lại là rất muốn biết tiên sinh cho ta lấy cái tên này có gì ngụ ý. Vương Phú Quý xoay qua đầu, không nói được lời nào. Hắn có người bằng hữu, tên gọi là Tô Dạ, hiện tại xem ra, phải là cái vô cùng không nổi người đọc sách. Năm đó cho Tô Vãn đặt tên thời điểm, chính là sinh ra chút ít tâm tư. Chỉ là nếu để cho Tô Dạ đã biết, chỉ sợ tâm tình của hắn sẽ không quá tốt. Hắn chỉ nói là nói, có người bằng hữu, về sau giới thiệu cho ngươi nhận thức. Tô Vãn ồ một tiếng, không có hỏi tới. Vương Phú Quý giống như là tên của hắn giống nhau. Hắn hiện tại tựu như cùng một cái hết sức bình thường người, muốn đi trước đầu tường bên kia xem náo nhiệt, một đường chạy chậm, hoặc nhìn có chút buồn cười. Chỉ là tại đi phía trước chạy chậm trên đường, hắn nhìn thấy một cái áo đen người trẻ tuổi, cùng một dạng với hắn, giống nhau chạy về phía trước. Hai người cũng không phải người bình thường, sở dĩ lộ ra như vậy bình thường, là vì cũng không muốn bị người phát hiện chỗ đặc biệt. Ngụy trang chuyện này, kỳ thật Vương Phú Quý am hiểu hơn một ít, cái kia áo đen người trẻ tuổi lộ ra có chút không thạo. Vương Phú Quý nhìn xem cái kia áo đen người trẻ tuổi, đối với Tô Vãn nói ra, thật là một cái thú vị người trẻ tuổi, hắn nếu không phải những năm này đều tại yêu thổ, nếu không phải không thích ngọn núi kia mà nói, hắn sẽ là dưới đời này cực kỳ có học vấn mấy người một trong, tuy rằng hiện tại cũng thế, nhưng so với đến, nếu không phải lúc trước, hắn không thể nghi ngờ tên gặp vang dội rất nhiều, nhớ tới tên của mình có khả năng bị, được thế nhân tán dương, Vương Phú Quý liền nhịn không được bật cười, năm đó bản thân ly khai ngọn núi kia, chẳng lẽ lại không có chút bởi vì chính mình danh tự nguyên nhân, chỉ là cái này hết thảy đều đã là nếu không phải chuyện sau đó rồi, hắn hiện tại học vấn không có rơi xuống, nhưng mà thanh danh đích xác là không lớn, áo đen người trẻ tuổi tuổi không lớn, nhưng mà thanh danh tại yêu thổ so với Vương Phú Quý muốn lớn hơn nhiều. Hắn nghe được câu này, quay đầu nhìn về phía Vương Phú Quý, chửi ầm lên, thú vị đại gia mày. Vương Phú Quý khẽ giật mình, lập tức thở dài, nguyên lai còn là một tính khí không tốt lắm người trẻ tuổi. Hôm nay không tuyết, coi như là một cái thật tốt thời tiết, đầu tường hôm nay liên tiếp đã xảy ra 6 trận đại chiến, đã chết 6 người, những cái kia người trẻ tuổi, cảnh giới không tính rất cao, nhưng mà nhảy lên đầu tường bắt đầu, liền coi như là có dũng khí bước ra một bước, nhưng có dũng khí chuyện này, còn là bù không được cảnh giới chênh lệch, đứng ở đầu tường người trẻ tuổi kia, giơ lên thanh kiếm kia, mặt không biểu tình một kiếm lại một kiếm đưa ra, trảm giết một người rồi một người yêu tu, kỳ thật theo cái thứ ba yêu tu leo lên đầu tường bắt đầu, bọn hắn cũng đã kỳ vọng lấy đầu tường người trẻ tuổi kia bởi vì đánh lâu mà không địch, vì vậy bọn hắn không có cho hắn điều tức cơ hội, một người không thể thành, người thứ hai rất nhanh liền leo lên đầu tường, bọn hắn nghĩ đến hao tổn chết Lý Phù Giao, nhưng trên thực tế đâu rồi, Lý Phù Giao xuất mỗi một lần kiếm đều có lưu dư lực, vì vậy tại chém giết 6 người sau đó, hắn linh phủ trong còn có một nửa kiếm khí, giết 6 người sau đó, dưới đầu thành lâm vào thời gian dài yên tĩnh, Lý Phù Giao cầm theo thanh ti, huyết châu theo trên thân kiếm chậm rãi chảy xuống, theo đầu tường nhỏ xuống, rất cường đại tu sĩ tại hờ hững nhìn xem Lý Phù Giao, bọn hắn đáy lòng ít ỏi, biết rõ Thanh Thiên Quân sẽ không để cho bọn hắn sằng bậy, bọn hắn muốn ra tay, hơn phân nửa là lập tức bị, được trấn giết kết cục, bởi vậy bọn hắn mặc kệ có bao nhiêu muốn giết người trẻ tuổi này, đều không có người làm ra nửa điểm nếm thử, lúc trước bị trọng thương liên sóc trở lại dưới đầu thành, nhìn xem bốn phía tu sĩ, phẫn nộ hỏi, các ngươi khiến cho hắn như vậy đứng ở nơi đó, rất nhiều yêu tu đều đã từng gặp lúc trước Tây Sơn bị được Lý Phù Giao một kiếm chém rụng đầu tường tình cảnh, bình tĩnh mà xem xét, bản thân không bằng Tây Sơn, như thế nào dám can đảm đi đầu tường cùng Lý Phù Giao chém giết, cho nên bọn họ đều tại lãng tránh Liên Sóc ánh mắt, Liên Sóc thương thế rất nặng, còn không có khôi phục, sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn lấy trên đầu thành Lý Phù Giao, cắn răng nói, các ngươi đều là một đám phế vật, có rất nhiều người dũng khí đã sớm bị, được Lý Phù Giao liền giết 6 người cho giết không còn, lúc trước Thanh Hòe hoàn hảo, đánh rớt xuống 2 người kia, đều còn giữ tính mạng. Có thể hiện nay đây, cái này Sơn Hà bên kia kiếm sĩ, vừa ra tay chính là sát chiêu, liền giết 6 người, cái này chẳng phải là nói ai muốn đi lên, chính là chết đi người người, dùng tính mạng đi đánh cuộc gì đây, liền vì tranh giành một hơi, đáng giá không? Hữu nhân chất vấn nói, mấy người kia đâu rồi, ở nơi nào? Tất cả mọi người biết rõ hắn là đang hỏi Hồ Nguyệt mấy người kia ở nơi nào, có thể từ vừa mới bắt đầu Thanh Hòe đứng ở đầu tường thời điểm, bọn hắn sẽ không có xuất hiện qua, ai cũng không biết bọn hắn tại đó, nhưng bọn hắn nghĩ đến, mặc dù các ngươi vừa bắt đầu là ở kiên kỵ cái gì, không muốn bị những người khác nhặt được tiện nghi, thế nhưng lúc đứng ở đầu tường chính là Thanh Hòe, nhưng còn bây giờ thì sao, là một cái kiếm sĩ, vì sao các ngươi còn không ra tay, bọn hắn rất là không hiểu. Trong lầu các, Hồ Nguyệt nghe câu nói kia, bình thản nói, đích xác là một đám phế vật, Trọng Dạ ngồi ở phía xa, Tây Khâu nguyên bản có cơ hội, chỉ là hắn vận khí không tốt, giống như là bọn hắn cảnh giới này, tự nhiên có thể nhìn ra, cùng ngày nếu Tây Sơn ngay từ đầu liền biết rõ địch thủ là Lý Phù Giao, sau đó đánh nhau, liền sẽ không như là cùng ngày thua như vậy trực tiếp, có thể nói, cái ngày đó, Lý Phù Giao là nhặt được cái tiện nghi, Tây Khâu là một cái cực kỳ phong quang người trẻ tuổi, tuy rằng so với bọn hắn, phải kém đi một đường, nhưng là có thể nói được là vì là số không nhiều nhân vật lợi hại, ít nhất khi bọn hắn xem ra là có lực đánh một trận đấy. Tất Vũ hỏi, Hồ Nguyệt, ngươi lúc nào ra tay, hắn hôm nay chiến 6 người, là một cái thời cơ tốt. Hồ Nguyệt nghe được Tất Vũ trong lời nói mỉa mai chi ý, nhìn như ân cần nói, nhưng trên thực tế ẩn chứa ý tứ, ba người đều lòng dạ biết rõ. Hồ Nguyệt không ngốc, hắn nhìn hướng Tất Vũ, nhíu mày hỏi, ta và ngươi muốn đánh trước một trận. Tất Vũ bình tĩnh nói, ngươi muốn là cùng ta đánh một trận, liền đổi có lý do không ra tay rồi. Hồ Nguyệt theo dõi hắn, tràn đầy tức giận. Tất Vũ vẻ mặt mây trôi nước chảy, Trọng Dạ đứng ra đây nói ra, chờ một chút đi. Tất Vũ theo dõi hắn, cười lạnh nói, Hồ Nguyệt, ngày mai ngươi muốn là lại không ra tay, liền không tới phi ngươi rồi. Những lời này là uy hiếp trắng trợn. Hồ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều nói. Tất Vũ quay đầu nhìn về phía Trọng Dạ, bình tĩnh nói, có phải hay không như ngươi mong muốn? Trọng Dạ cười cười, nói sang chuyện khác nói ra, đều nói lòng ta tính thâm trầm, nhưng trên thực tế không phải ngươi càng lớn. Tất Vũ thật sâu nhìn Trọng Dạ liếc, cười nói, không hẳn như vậy. Lúc này đây Trọng Dạ không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn xem phương xa, thần tình bình thản. Mấy ngày kế tiếp trong, vẫn luôn có người nhảy lên đầu tường đi cùng Lý Phù Giao đại chiến, tình hình chiến đấu cũng cực kỳ vô cùng thê thảm, song phương đều là nghĩ đến muốn làm cho đối phương đi tìm chết đấy, bởi vậy mấy ngày nay lại nhiều hơn vài cổ thi thể, chỉ là nhân số không bằng lúc trước như vậy nhiều, mấy ngày nay, mỗi ngày nhiều nhất bất quá 3 người mà thôi. Lý Phù Giao giết nhiều người như vậy, cũng đã cùng rất nhiều chủng tộc kết thật sâu thù hận, đợi đến lúc hắn ly khai Thanh Thiên Thành thời điểm, nhất định sẽ cực kỳ khó khăn, dù là đến lúc đó hắn đã trở thành Thanh Thiên Quân con rể, cũng có rất nhiều người ngoài sáng ngầm gặp nhằm vào Lý Phù Giao, trực tiếp nhất phương pháp chính là phái ra người ám sát hắn. Lý Phù Giao cũng biết sẽ có như vậy cái kết quả, nhưng là phải là thu tay lại, ngay tại trên đầu thành chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương chém giết, nếu như không cách nào tránh khỏi, cũng liền không sao, một mực giết xuống dưới, giết không người dám can đảm nhảy lên đầu tường mới thôi. Chỉ là Lý Phù Giao biết rõ hung hiểm nhất cục diện, nhất định không thể nào là hiện nay triển hiện ở trước mặt hắn như vậy, mấy người trẻ tuổi kia, đến nay đều còn không có ra tay. Hồ Nguyệt ba người bọn họ không biết vì cái gì, cũng không có tại ngày thứ hai ra tay, bởi vậy Lý Phù Giao lại giết nhiều cái người. Thời gian cứ như vậy đi qua hơn 10 ngày, Lý Phù Giao tái diễn ban ngày giết người buổi tối dưỡng kiếm sinh hoạt. Thẳng đến một ngày, Thanh Thiên Thành trong lại rơi xuống một trận tuyết rơi nhiều. Nói là tuyết rơi nhiều, liền một chút cũng không giả, thực là rất lớn một trận tuyết. Rất nhanh liền làm cho Thanh Thiên Thành trải lên một tầng ngân sương, cho dù là đầu tường cũng là như thế. Lý Phù Giao ăn mặc một thân thanh sam, đứng ở đầu tường, dáng vẻ liền càng là bồng bềnh, hắn càng là như thế, liền càng là có người xem không vừa mắt hắn. Lý Phù Giao nhìn xem dưới đầu thành một đám người, thần tình lạnh nhạt, bông tuyết bị được hắn dụng kiếm khí cắt, biến thành vài miếng rơi xuống, không có nhiễm hắn mảy may. Dưới đầu thành, tại đám người mặt sau cùng, không thấy được trong góc, có một áo đen người trẻ tuổi cùng một người trung niên nam nhân đứng sóng vai, trừ lần đó ra, còn có đầu con chuột nhỏ đứng ở trung niên nam nhân trên đầu vai. Áo đen người trẻ tuổi cười hắc hắc nói, Phú Quý A, ngươi nói tiểu tử kia còn có thể chống bao lâu? Vương Phú Quý cười cười, đối với xưng hô thế này, không có chút tức giận, chỉ nói là nói, mạnh như vậy, xem ra được có một hồi. Áo đen người trẻ tuổi trên mặt tràn đầy vui vẻ, sau đó dần dần thu liễm, làm ra một bộ cố mà làm biểu lộ, coi như cũng được đi, so với ta, còn hơi kém hơn một ít. Vương Phú Quý cười hỏi, ngươi nói hắn là bằng hữu của ngươi, thiệt hay giả, cùng một cái kiếm sĩ làm bằng hữu? Áo đen người trẻ tuổi đang muốn cao giọng nói cái gì đó, nhưng chú ý tới chung quanh, sau đó hậu tri hậu giác đè thấp tiếng nói ra, hắn là ta Phong Lữ bằng hữu, cái này một chút cũng không giả, kiếm sĩ tính là cái bếp ấy, ta nếu nhìn trúng thân phận cái chủng loại kia người, có thể cùng ngươi cảnh giới này thấp kém tu sĩ cho tới cùng một chỗ. Vương Phú Quý cười cười, không có vội vã nói chuyện, Lúc trước gió êm dịu lữ lần thứ nhất gặp mặt, không tính là tốt mở đầu, chỉ là tại phong lữ chửi ầm lên đồng thời, hắn cũng không có đứng đấy bất động không nói lại, mà là há mồm rắn rắn chắc chắc mắng trở về. Lúc ấy Tô Vãn còn có chút kinh ngạc, hướng này đọc đủ thứ thi thư tiên sinh vì cái gì cái này bức tác phong, cái này thoạt nhìn một chút cũng không chân thực, ai biết hai người kia lúc ấy tại đường đi đánh cho một ngày nước miếng chiến sau đó, hai người còn dần dần cho tới cùng một chỗ, mấy ngày nay chẳng phải ước hẹn lấy đến đang xem cuộc chiến nha. Chỉ là phong lữ vẫn cảm thấy Vương Phú Quý chính là cái cảnh giới thấp kém tu sĩ, lần này không sợ chết đến Thanh Thiên Thành, đều chỉ là vì xem, náo nhiệt mà thôi. Tính tình của hắn cùng những thứ khác những người kia đều không giống nhau, vì vậy mặc dù là cùng Vương Phú Quý, hắn đều có thể cho tới cùng một chỗ. Cái này cũng phải là Vương Phú Quý không có một miệng chi, hồ, giả, bằng không lúc ấy khả năng phong lữ muốn đánh đập tàn nhẫn rồi. Tuy rằng kết quả cuối cùng nhất định là phong lữ bị, được cái này người đọc sách án lấy đánh, nhưng phong lữ tại không biết cảnh giới của hắn điều kiện tiên quyết, nhất định là muốn xuất thủ. Tô Vãn đứng ở tiên sinh trên bờ vai, có chút bất đắc dĩ nhìn mình bên cạnh nói văn cả nước miếng phong lữ, cảnh giới của hắn không cao, cũng nhìn không ra phong lữ cảnh giới, chỉ cảm thấy người này vẫn luôn đang khoác lác. Về phần đứng ở trên đầu thành chính là cái kia kiếm sĩ, kỳ thật như không phải là bởi vì nhân cùng yêu có thiên nhiên bất đồng, Tô Vãn thậm chí đều đối với hắn cực kỳ bội phục rồi. Yêu tộc sùng bái cường giả, tôn trọng lực lượng, cái này mặc dù là giảo hoạt nhất chủng tộc cũng sẽ không cải biến sự thật này, đây là dung nhập huyết mạch bên trong sự tình. Vương Phú Quý đột nhiên hỏi, ngươi muốn lúc nào ra tay? Phong Lữ khẽ giật mình, lập tức nói ra, các loại, chờ lúc nào hắn bị người đánh ra rồi, ta liền đi đánh người khác, chỉ là hy vọng Thanh Thiên Quân không có như vậy tích cực, nếu không nên ta lấy Thanh Hòe, cái này ai chịu nổi? Vương Phú Quý cau mày nói, ngươi không muốn lấy cái cô nương kia tính khí quá kém, người nào lấy trở về người nào không may. Cũng chính là Lý Phù Giao cái kia kẻ đần đem nàng làm lúc khối bảo. Lý Phù Giao, Vương Phú Quý bỗng nhiên nở nụ cười, cúi đầu lẩm bẩm nói, nguyên lai kêu Lý Phù Giao, thanh âm quá nhỏ, lại là hắn tận lực che giấu, bởi vậy trừ đi chính hắn bên ngoài, không có những người khác nghe thấy. Hắn lúc còn rẻ, lúc kia còn không có ly khai ngọn núi kia, tính tình quyến niên cùng hắn ghi qua một bài thơ từ, bên trong liền có một câu, đại bàng một ngày cùng gió đã bắt đầu thổi, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Thi từ bên trong có thoát thai tại đạo giáo điển tịch Tiêu Giao Du điển cố, nhưng trên thực tế nói cách khác chính là Bắc Hải Côn Bằng sự tình. Sau đó học cung liền bắt đầu công kích hắn, hắn ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, chẳng qua là cảm thấy học cung thay đổi, vì vậy hắn rời đi rồi ngọn núi kia. Hắn hai cái bằng hữu, một cái thành thành thật thật chờ đợi vài năm, cuối cùng đã trở thành học cung trưởng giáo, một người khác không biết vì sao đi học kiếm, hiện nay bị nhốt tại thành Lạc Dương Trích Tinh lâu trong. Mấy năm trước đúng lúc là Triêu Thanh Thu vị này kiếm tiên chém giết một vị đại yêu, chính là Côn Bằng, mà hiện nay người trẻ tuổi kia, tên bên trong Phù Diêu hai chữ, liền là tới từ ở hắn làm cái kia bài thơ, hoặc là cái kia vốn đạo giáo điển tịch, kỳ thật đi vòng qua vượt qua, đều vẫn có lấy liên hệ, thậm chí còn muốn phải đi tìm kiếm bên trong quan hệ, còn có thể đào được rất nhiều. Hắn ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy vui vẻ, cảm thán nói, thật sự là thật tốt người trẻ tuổi a. Phong Lữ mắng, không sai cái trứng, tuyết rơi nhiều bên trong. Hồ Nguyệt cuối cùng là đi ra lầu cát,